Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Thứ 117 chương ăn. Mắt thấy Hoàng lão đại cùng Hoàng lão nhị hai người dần dần chạy tới. Muốn vượt lên trước hai người bọn họ thời gian. Ninh Khanh Khanh cái kia tức giận quả thực tới cực điểm. Nàng một cước phi đá dưới chân thạch đầu. Đông một chút đập tới Hoàng lão nhị trên đầu gối. Chân của hắn lập tức mềm nhũn. Tốc độ rơi xuống. Hoàng lão nhị dừng lại. Phía sau bạo tuyết trắng hùng liền đuổi theo. Thân ảnh khổng lồ phóng bóng mờ đem cả người hắn che ở bên trong. Phát ra linh áp, làm hắn bò đô bò không đứng dậy. Hắn lớn tiếng kêu, đại ca, Hoàng lão đại triều phía sau vừa nhìn. Lập tức sợ đến hồn cũng không phải là, đâu quản cái gì nhị đệ tam đệ, một câu nói cũng không nói chạy nhanh hơn, còn tưởng rằng tam huynh muội cảm tình thật tốt, nguy nan trước mắt còn không phải là mình chạy. Bạo tuyết trắng hùng cầm lấy Hoàng lão nhị hướng trong miệng ném, nuốt vào sau, lại lần nữa đuổi theo, nhìn nó như vậy thân thể to lớn, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu một nhân tài có thể ăn no. Thân cây bay tán loạn, bùn đất bào thiên, sợ quá chạy mất linh thú không ngừng ở tiền phương tả hữu chạy đi. Dù cho nhìn thấy Ninh Khanh Khanh, cũng hoàn toàn không có tâm tư đối phó nàng. Bạo tuyết trắng hùng xuất hiện đã đem chúng nó dọa quá. Xung quanh trăm dặm linh thú đô chạy lấy tốc độ nhanh nhất đang lẩn trốn vong. Ninh Khanh Khanh phổi đều phải nổ, chạy được quá nhanh, hô hấp theo không kịp. Thể năng cũng muốn đến cực hạn, kia bạo tuyết trắng hùng tựa hồ truy không có kiên trì. Rút lên một cây đại thụ hướng phía bọn họ liền đã đánh mất qua đây. Hoàng lão đại thân thể cổn tráng, thể tích quá lớn, thứ nhất bị đánh được sấp xuống, người đi phía trước một phát, sắp chết cơ hội, còn thân thủ chảo một ở phía trước ở chạy người, tử đều phải chảo cái đệm lưng, dung lăng bụng có thương. Chạy liền so với Ninh Khanh Khanh chậm một chút, bị Hoàng lão đại chảo một ở gót chân, dùng sức xả lại thế nào cũng xả bất động. Ninh Khanh Khanh thấy Dung Lăng không theo sau, quay đầu đi nhìn, lấy ra chủy thủ hướng phía Dung Lăng thảy qua, chém đứt hắn. Dung Lăng đưa tay đón, một thật lớn bóng mờ gắn vào trên đầu của hắn, ở ngón tay hắn cách này chủy thủ còn có không đến bán trưởng cách lúc. Bạo tuyết trắng hùng cự trưởng rơi xuống, đem hắn cùng với Hoàng lão đại nhéo vào trong tay. Ninh Khanh Khanh biến sắc, hướng phía trước cuồn cuộn, muốn nhảy cao đem Dung Lăng kéo xuống. Bất đắc dĩ bạo tuyết trắng hùng thân hình quá mức thật lớn. Nàng xông tới lúc, Dung Lăng đã bị nhắc tới giữa không trung, nhanh lên một chút đem người thả xuống. Không biết là không phải thể lực tiêu hao, không chút máu thái lan. Ninh Khanh Khanh bụng ẩn ẩn có chút phát đau, của nàng tiếng kêu đã vừa lòng đại, thế nhưng bạo tuyết trắng hùng hoàn toàn liền không có nghe được. Trước cầm lấy Hoàng lão đại hướng trong miệng ném đi, khai ăn, Dung Lăng bụng thương lại lần nữa bật ra khai, máu theo bụng bật ra, hắn nhìn Ninh Khanh Khanh, so với bắt tay vào làm thế, người vội vàng chạy cái len sợi a, người còn ở nơi này. Ninh Khanh Khanh nhìn cái kia bạo tuyết trắng hùng ăn xong Hoàng lão đại. Lập tức liền muốn sau đó ăn Dung Lăng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không được. Song phương thực lực chênh lệch thật lớn ở chỗ này. Này bạo tuyết trắng hùng ăn cá nhân liền cùng ăn cái cây đậu tựa như. Mấy cái sẽ không có. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn Dung Lăng cứ như vậy được ăn? Ngay nàng nghĩ muốn thế nào mới có thể đối phó loại này vạn năm linh thú lúc. Trước ngực đột nhiên có thứ gì cùng a chui ra. Một cái tiểu móng vuốt gãi Ninh Khanh Khanh cổ áo. Bất mãn ô ô gọi. Nhìn nhục nhục kia dục thanh âm. Ninh Khanh Khanh giơ tay lên ngay nó móng vuốt thượng vỗ một cái. Ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Chờ ta tử, nhìn ngươi đến lúc đó có thể ăn cái gì. Ngoạc kép. Hết chương.